Ly hồn ký, chương 16, cúp điện, gocchuyenaudio.com. Vào giữa hè, vận đào hoa của Kim Thu rất sung túc, ban đầu Từ Chiết còn khá dè dặt, hỏi thăm cô gặp phải chuyện gì nữa không, đương nhiên chỉ là hỏi cho vui thôi, làm gì có ai gặp xui xẻo cả đời, như Conan đi đến đâu người chết đến đó được chứ. Vì vậy dần dần, anh thử hẹn cô ra ngoài. Lúc Kim Thu nhận được điện thoại, anh căng thẳng nói. Bạn tôi có 2 vé xem phim, nhưng anh ấy không đi được, vì thế tôi muốn hỏi cô. Tối thứ 7 cô có thời gian không? Kim Thu nghĩ một lúc, hoặc nói cô thật ra chỉ nghĩ tới mỗi Bạch Tuyên, cũng không biết qua bao lâu, lúc Từ Chiết đã cho rằng cô muốn từ chối, trong lòng cực kỳ thất vọng, chợt nghe Kim Thu nói. Tôi có, anh ta vui mừng, đến lúc đó tôi tới đón cô. Không, gặp nhau ở cửa rạp chiếu phim là được. Kim Thu rất có chừng mực, Lam Như Vân vừa lúc đi cùng thang máy với cô, nghe xong liền hỏi. Bạn trai à? Kim Thu cười, không nói gì thế nhưng Vệ Thiên Hành lại nhìn cô vài lần. Cô có bạn trai? Kim Thu cười khẽ, vẫn đang suy nghĩ, phải nhanh tay lên mới được. Lam Như Vân nửa đùa nửa thật, ra chiêu phải chuẩn. Kim Thu ngẫm nghĩ, em sẽ cân nhắc cẩn thận, nếu như tìm được chồng thì tốt, còn không thì có thêm một người bạn trai cũng chẳng sao. Kim Thu đúng hẹn đến trước rạp, cô không phải một người thích đến muộn, nhưng nếu phụ nữ đến quá sớm sẽ khó tránh khỏi không đủ thận trọng, vì vậy cô đến muộn 3 phút. Từ Chiết đã đợi một lúc lâu, mua sẵn kem ly coca và bỏng ngô, anh ta mặc quần áo thường ngày tuy không quá xuất chúng, nhưng cao to đáng tin cậy. Kim Thu mặc một chiếc váy thanh nhã đi tới, anh ta hơi ngượng ngùng. Cô đến rồi, vâng, Kim Thu rất bất ngờ vì mình không sốt sắng, tự nhiên tán gẫu với anh ta như một người bạn. Phim khi nào thì bắt đầu, còn nửa tiếng nữa, anh ta hơi căng thẳng, Kim Thu mỉm cười. Phim tên gì ấy nhỉ? Anh ta nói tên phim, Kim Thu cười nói. Tôi vẫn luôn muốn xem phim này, nhưng lại không có cơ hội. Sự ung dung tự nhiên của cô cũng dần nhiễm sang Từ Chiết, anh ta trở lại dáng vẻ của một người đàn ông an toàn đáng tin. Tôi cũng vậy, tôi rất thích phim của đạo diễn này. Kim Thu mỉm cười lắng nghe, trời mới biết cô chưa từng nghe qua tên bộ phim đó bao giờ. Rất bất ngờ, vai nữ chính là Quách Quỳnh, khác hoàn toàn với dáng vẻ hung hăng đêm đó, ánh sáng diễm lệ tỏa ra bốn phía, rất có khí chất, đúng là ngôi sao đang hot hiện nay, có phong cách rất đặc biệt. Kim Thu cảm giác rằng đối với Quách Quỳnh trên màn ảnh, Lam Như Vân chỉ còn nước hít bụi. Vệ Thiên Hành có phúc biết bao, đối mặt với một mỹ nữ như vậy, tinh thần hẳn cũng dao động ý loạn tình mê. Nghĩ đến đây, Kim Thu bỗng cảm thấy vui vẻ, thật không ngờ cô vẫn có thể nhàn nhã thoải mái được như vậy. Đây là một bộ phim lãng mạn, người đến xem chủ yếu là tình nhân, một cặp tình nhân ngồi phía sau bọn họ không ngừng hôn nhau, sau đó lại phát ra những âm thanh khó nghe, Từ Chiết nghiêng đầu, nghiêm túc cảnh cáo bọn họ. Nơi công cộng, xin chú ý cử chỉ. Kim Thu ngẩn ra, ngay lập tức nở nụ cười, sau khi kết thúc phim liền nói với anh ta. Ngày đó tôi thấy anh đứng trước cửa nhà, vẻ mặt nghiêm trọng, dọa tôi sợ muốn chết. gocchuyenaudio.com Từ Chiết hơi thẹn thùng, cứ như một người thiếu niên chưa trải sự đời, màu da anh tuy không trắng nõn như Bạch Tuyên nhưng lại có màu lúa mạch rất khỏe khoắn, anh không nói với cô, hôm đó cửa vừa mở anh liền nhìn thấy một cô gái thanh tú, mặt mày trắng thuần ngước lên nhìn, tóc xõa tung, trong khoảnh khắc nhìn thấy thi thể, mặt cô bỗng trắng bệch không còn một giọt máu, anh ta liền sinh lòng cảm thông cùng ý muốn bảo hộ. Hoàn toàn không ngờ đến sau đó còn có thể gặp lại cô dũng cảm, một thân một mình đối phó với kẻ xấu hung ác, anh lại càng có thiện cảm với cô hơn, dưới sự ủng hộ của đồng nghiệp liền để lại số điện thoại cho cô. Có thể hẹn được cô là một niềm vui bất ngờ, anh cảm thấy mỹ mãn, dự định cẩn thận phát triển lâu dài đoạn quan hệ này, vì vậy sau khi xem phim xong liền đưa cô về nhà, không dai dẳng theo sát cũng không đề nghị lên nhà uống chén trà. Sự thận trọng này làm Kim Thu rất hài lòng, vì thế ấn tượng ban đầu của cô đối với anh không tệ. Vừa về đến nhà cô liền phát hiện bên trong rất sạch sẽ, Bạch Tuyên đứng ngoài ban công, bóng người cao to hơi cô đơn, Kim Thu bỗng cảm thấy không đành lòng. Tôi về rồi, anh quay đầu nhìn lại, vui vẻ ra mặt, em về rồi, sau đó xông đến ôm cô, tình cảm lưu luyến lộ rõ. Nhớ em quá, dưới ánh đèn, Kim Thu nhìn khuôn mặt anh chăm chú, thật sự rất đẹp, e rằng anh là người đàn ông xinh đẹp nhất mà cô đã từng gặp từ khi sinh ra, chắc chắn ông trời đã vô cùng để tâm khi giao phó sinh mệnh cho anh, môi hồng răng trắng, nét bút nét họa, dường như bước ra từ tranh vẽ. Cô nhẹ nhàng nói, hôm nay tôi đi ra ngoài với một người, anh à, một tiếng, vẫn chưa hiểu hàm ý trong câu nói đó. Trời vui chứ, có nhớ anh không? Là đàn ông, cô né tránh ánh mắt trong veo của anh, nói ra sự thực. Anh dừng lại trong chốc lát hỏi, hẹn hò sao, đúng vậy, anh ta thổ lộ với em rồi, hay đã cầu hôn rồi? Là lần hẹn hò đầu tiên, Kim Thu nhìn anh cân nhắc lời nói, nhưng tôi có thể cảm giác được anh ta rất nghiêm túc. Bạch Tuyên, tôi đã 24 rồi, tuy chưa tính là gái ế, nhưng cũng đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện yêu đương kết hôn, anh hiểu ý tôi chứ? Em muốn anh chết tâm. Đúng, tại sao, nếu như, cô muốn nói, nếu anh là một người bình thường, em chắc chắn sẽ không chần chừ mà đồng ý để anh theo đuổi, nhưng cô không nói ra, vì điều này chẳng có chút ý nghĩa nào. Không tại sao cả, Bạch Tuyên, không tại sao hết. Cô nói, mũi đột nhiên cảm thấy hơi cay, Tuyến Lệ nhanh chóng phân bố nước mắt cô rầu rĩ. Không tại sao, làm sao có nhiều tại sao như thế. Anh thấy vậy, lại đột nhiên nở nụ cười ôm eo cô, cúi đầu hôn lên, môi cô rất mềm, anh lần này đã quen việc, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cô, dường như nghịch ngợm nô đùa, lại thỉnh thoảng trở nên triền miên. Kim Thu không thể tin rằng mình vốn định cự tuyệt, nhưng lại không tự chủ được trầm luân trong nụ hôn của anh, cô vội vàng tránh khỏi vòng ôm, anh ngoan ngoãn nói. Được rồi, không sao cả, nếu em muốn kết hôn, anh chắc chắn sẽ buông tay, nhưng trước đó, chúng ta làm một giao ước đi. Gì cơ, anh sẽ ở bên cạnh em, mãi đến tận khi em kết hôn mới thôi. Anh nhẹ giọng nói, em sẽ không biết người đàn ông này có kết hôn với em hay không, giữ lại một đường lui chẳng phải tốt hơn sao? Kim Thu nhíu mày, thế sao được, đó không phải là chân đứng hai thuyền à, em cứ xem như anh là một tên biến thái quấn quýt lấy em không buông là được. Góc chuyện audio.com, giọng điệu anh rất nhẹ nhàng, không hề có trở ngại tiếp tục sát đến sàm sỡ cô. Dù sao anh cũng rất biến thái mà. Anh giơ bàn tay đếm những hành vi biến thái của mình. Anh thích nhìn trộm em tắm, thích lấy nội y của em tự an ủi, còn thích sờ ngực em, anh thực sự là một tên biến thái. Sau đó sâu sắc tự kiểm điểm bản thân, sao anh có thể biến thái như vậy nhỉ? Kim Thu hoàn toàn bất lực trước anh, người đàn ông tự nói mình biến thái như vậy, cô nên biểu lộ gì cho tốt? Vì vậy cô triệt để im lặng, dứt khoát không để ý đến anh, muốn vòng qua anh đi vào phòng, nhưng anh hơi ngăn lại. Kim Thu vốn cầm trong tay một cốc nước dứa đá bào, bỗng nhiên bị va chạm, đương nhiên đổ xuống khắp nơi, trên váy cô cùng quần áo Bạch Tuyên đều dính đầy những vệt màu vàng. Kim Thu dĩ nhiên không vấn đề, vừa vặn đến lúc tắm rửa thay áo ngủ đi ra, sau đó bảo anh vào thay đồ, anh ngoan ngoãn đi vào, cuối cùng khỏa thân chạy ra. Đây thật sự là Kim Thu kinh ngạc đến ngây người. Anh làm gì vậy? Hai gò má cô nóng lên, anh chỉ vào chính mình, rất vô tội nói. Anh không có quần áo để thay. Cũng đúng, Kim Thu ném một chiếc khăn tắm qua, anh lại bắt đầu giở trò, lẽ thẳng khí hùng nói. Anh là tên biến thái mà, anh thích khỏa thân. Kim Thu tức giận, nếu anh dám khỏa thân thì vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi. Lúc này anh mới bất đắc dĩ cầm khăn tắm vòng quanh eo, lộ ra lồng ngực lõa lồ. Kim Thu lần đầu tiên nhìn thấy, phát hiện vóc người anh thật sự rất tốt, thuộc về loại hình tráng kiện, bắp thịt rắn chắc nhưng không làm người ta cảm thấy thô kịch. Lúc trước cô vẫn nghĩ Vệ Thiên Hành có phúc lớn bao nhiêu mới quen được Quách Quỳnh, bây giờ mới cảm thấy phúc phận của mình cũng tốt không kém, trong nhà mỗi ngày đều sẽ có một mỹ nam lúc ẩn lúc hiện, còn tình nguyện cho cô tùy ý sờ mó miễn phí. Nhất là vào lúc này khi anh đang nằm trên chiếc đệm dưới sàn nhà, nhìn từ góc độ của Kim Thu hoàn toàn không bỏ sót lại chút gì, vai rộng eo hẹp, vóc người chuẩn đến không thể chuẩn hơn, hoàn toàn không phù hợp với tướng mạo khá nhu hòa của anh. Điều hòa vẫn hoạt động, Kim Thu đang đọc tiểu thuyết say mê, bỗng nhiên, xoạch một tiếng, bóng đèn trên đỉnh đầu vụt tắt, cô khó hiểu ngẩng đầu. Sao thế này, nhìn lại, điều hòa cũng ngừng nốt, Bạch Tuyên hỏi. Có phải cầu chỉ đứt rồi không? Cũng có thể, Kim Thu lo lắng, tôi không biết sửa, anh biết, Bạch Tuyên kéo ghế đứng lên, bảo Kim Thu phụ trách đưa đồ nghề, cô hỏi. Sao rồi, Bạch Tuyên nói, đúng là đứt, thật ra anh hoàn toàn không biết sửa cầu chi. Có điều chuyện này nếu nói ra liền xong đời, vì vậy anh giả vờ nghiên cứu một lúc phát hiện mình nên biểu lộ ra gì đó, đành xoay người lại. Em giúp anh chiếu sáng một chút đi, nhìn không rõ lắm. Kim Thu cầm di động chiếu cho anh, cuối cùng cánh tay không cẩn thận sượt qua, khăn tắm vòng quanh eo anh liền rơi xuống, Kim Thu bị thứ rơi vào mặt dọa hết hồn, đến khi nhìn rõ ràng, suýt chút ném vỡ mất điện thoại, cô muốn nói chuyện thế nhưng khi thấy anh đang hết sức chuyên chú nghiên cứu vấn đề cầu chì, liền nhịn không nói ra. Nhưng không biết vì sao, cô hơi không khắc chế được lòng hiếu kỳ, muốn xem hình dạng vị trí kia của đàn ông rốt cuộc ra sao, thương thay cô đã lớn như vậy, nhưng chưa hề động vào bất kỳ hình ảnh, đặc biệt nào, đây vẫn là lần đầu tiên quan sát. Góc chuyện audio.com, cô dù sao cũng hơi dè dặt chỉ dám dùng khóe mắt liếc một chút cố gắng bày ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, Bạch Tuyên đã sớm phát hiện thế nhưng anh biết rõ, nếu anh mở miệng cô nhất định sẽ quay đi chỗ khác. Kim Thu là một cô gái bảo thủ như thế, vì vậy anh hoàn toàn làm như không biết, eo lại hơi dùng sức nghiêng người sang bên cạnh để cô nhìn rõ hơn. Nhưng đến cùng do trong lòng có suy nghĩ cơ thể liền sẽ không tự chủ biểu lộ ra, Bạch Tuyên nhân cơ hội cô chưa phát hiện ủ rũ dành nói trước. hình như không sửa được rồi. Đương nhiên Kim Thu không trách anh. Vậy thì thôi, ngày mai tôi tìm người đến sửa. Anh không nói nhiều, trở lại phòng ngủ với Kim Thu, trong phòng vẫn còn khá mát mẻ. Kim Thu xua đi những suy nghĩ đen tối trong đầu, hy vọng có thể ngủ sớm một chút, nhưng sau khi điều hòa ngừng hoạt động, nhiệt độ trong phòng tăng lên nhanh chóng. Cô mở cửa sổ thấy gió thổi vào cũng hầm hập bèn đi tìm một cây quạt nhưng vẫn cảm thấy rất nóng. Bạch Tuyên nằm dịch sang, cọ cọ người cô, ôm anh ngủ là được, anh tồn tại như một hồn ma, cả người rất mát mẻ. Kim Thu do dự, nếu cô nhớ không lầm, lúc nãy vừa muốn làm anh hết hy vọng kia mà, sao bây giờ lại biến thành tình cảnh như vậy? Chuyện này rất không khoa học, cô đang suy nghĩ, Bạch Tuyên liền tập kích đến, anh vừa sáp qua cô liền cảm thấy mát mẻ, da mặt Kim Thu mỏng, rất ngại đồng ý, liền dứt khoát ngầm thừa nhận. Bạch Tuyên đã vô cùng hiểu tính cách của cô, liền chủ động để cô dựa vào lồng ngực mình, Kim Thu cứng ngắc một chút, sau đó tự nhiên lên, thật sự quá thoải mái, quả thực giống đang ngủ bên cạnh một tảng băng, lại không rét thấu xương như băng bình thường, từng đợt mát mẻ xuyên thấu vào người, vô cùng thoải mái. Thế nhưng ngược lại, Bạch Tuyên phải ngậm đắng nuốt cay, anh cảm giác được trên ngực mình có hai luồng mềm mại tựa vào liền dục ra dục dịch, lại sợ dọa đến Kim Thu, nhịn một lúc lâu, khó chịu đến sắp hỏng, nhưng cô yên lặng ngủ bên cạnh mình là điều anh tha thiết mơ ước, liền quyết định không dám làm ra bất kỳ cử động gì làm cơ hội hiếm hoi vất vả mới có được này vụt mất. Vì vậy anh nhắm mắt lại thôi miên chính mình, nhưng nửa tiếng sau liền bi kịch phát hiện, vô dụng, không hề có chút tác dụng nào. Anh rõ ràng là một con ma, vì sao lại có phản ứng sinh lý như người bình thường được nhỉ? Bạch Tuyên tức giận nghĩ, nếu không vì thế, không chừng anh đã sớm thu được cô vào tay, chưa đến nỗi xảy ra mấy chuyện xấu hổ trước đây. Sao anh lại không nhịn nổi thế này? Cách chương.